Chương 772, Vĩ Thú Chi Chiến, Nam. Không có quá nhiều do dự, nhận được cảm giác nhẫn giả thông chi về sau tam đại thổ ảnh nổ kỳ đem chiến trường sự vật đơn giản xử lý một cái, đem chỉ huy quyền giao cho một tên tinh anh thượng nhẫn về sau, liền bay khỏi cái này chiến trường. Tiến về ủ trí hạ mạ đạ dạ nơi ở khinh trọng nham chi thuật liên tục ra trì tại mình trên thân, để nổ kỳ tốc độ đạt đến cực hạn. Nhanh chóng biến mất tại chân trời không đơn thuần là nổ kỳ. Gạ ạ dạ còn có tờ rủ mì mệ ấy bên kia cũng là nhận được tin tức. Cùng nổ kỳ, gạ ạ dạ là thuộc về loại kia có thể phi hành nhẫn giả khống xa phi hành. Cho nên, có thể tại ngắn thời gian bên trong đến. Duy nhất tương đối khó, cũng chỉ có tờ rủ mì mệ ấy. Bất quá, vừa vặn, Skizanu hải gần mạ tổ ba người khoảng cách tờ rủ mì mệ ấy vẫn là rất tiến tĩnh, cho nên, tờ rủ mì mệ ấy liền giao cho bọn hắn. Để bọn hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật đưa đến trên chiến trường đi. Ngũ ảnh, tại Uchiha mạ đạ dạ xuất hiện về sau, nhanh chóng tập kết ở cùng nhau. Không thể không nói, Uchiha mạ đạ dạ khủng bố, tại một chút xíu thể hiện lấy không đơn thuần là ngũ ảnh, còn có 100 tên thượng nhận trở lên, 1000 ở tên đám người thực lực nhẫn giả đoàn đội, cũng là hướng về bên kia tiến đến, bọn hắn, đều là tiếp vào trụ sở thông chi. Tiến đến ngăn cản đủ trí hạ mạ đạ giả ngũ ảnh, 100 tên thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, 1000 ở tên trung nhẫn. Xem ra, đối với ủ trí hạ mạ đạ giả, trụ sở thế nhưng là tuyệt không dám khinh thị A bất quá, nếu là nạ dù tôi biết, tuyệt đối sẽ cho rằng trụ sở người, vẫn là khinh thị ủ trí hạ mạ đạ giả. Ngũ ảnh, bất quá là ảnh cấp, 100 tên thượng nhẫn, muốn là đối phó ảnh cấp, còn có một chút khả năng. Ngăn ở tên trung nhẫn. Đơn giản giải thích đưa đồ ăn. Dù sao, Uchiha mạ đạ dạ, thế nhưng là thiên nhẫn A không trở thành thiên nhẫn, vĩnh viễn QNZ không sẽ minh bạch thiên nhẫn cường đại, không nói thuộc tính mang tới biến chất. Vẹn vẹn cái kia mở ra phòng ngự thuộc tính, đều có thể không nhìn công kích. Dạng này nhân vật, cũng không phải ngần ấy binh lực liền có thể chống lại A trên chiến trường không hẳn là vi thu trên chiến trường cửu vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ chiến thành một đoàn. Tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh, đờ ấp đờ nê nở âm thanh trận trận vang lên. Lấy một địch bốn. Cửu vĩ có thể nói là hung mãnh dị thường. Trên người vĩ thú chi nạn để cửu vĩ công kích đạt được to lớn tăng lên. Sức phòng ngự, có thể không nhìn vĩ thú đả kích. Tại lấy một địch bốn tình huống dưới, còn liên tục áp chế còn lại bốn cái vĩ thú, đánh bọn hắn có đôi khi ngay cả trận hình đều không có. Tương phản, đối với bốn cái vĩ thú tới nói, cửu vĩ công kích rất đáng sợ. Cho dù là ăn được một kích, cũng là sẽ bị đánh bay ra ngoài. So với có vĩ thú chi nạn cửu vĩ, bọn hắn nhưng là muốn cẩn thận rất nhiều A cho nên, chiến trường bên trên, mặc dù là cửu vĩ lấy một địch bốn, nhưng là, tương đối mà nói, tam vĩ bọn hắn bốn cái vĩ thú, có thể nói là thận trọng đánh, mà cửu vĩ thì là rất cuồng bạo. Căn bản cũng không phòng ngự không né tránh, bắt được một cái liền là liên tục công kích cùng nhau xuống dưới. Trực tiếp đem đánh bay xa xa. Có đôi khi thậm chí không nhìn còn lại ba con vĩ thú đều muốn đem cái kia bắt được đánh bay mới bỏ qua. Hiện tại cửu vĩ là phong mang tất lộ, mà tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ còn có thất vĩ, thì là tránh kỳ phong mang đứng tại cửu vĩ trên đầu, nhìn xem loạn chiến vĩ thú, nạ dù tổ chỉ là thỉnh thoảng ra một cái tay cu nở dê đã. Đương nhiên, càng nhiều, nạ dù tổ là tại chú ý ủ trì hạ ổ bị tổ bên kia. Mặc dù, thời gian đã qua lâu như vậy, Uchiha Obito còn không có gì động tác, nhưng là, nạ dù tổ cũng không cho rằng Uchiha Obito sẽ không có ý kiến gì à nếu là nạ dù tổ vừa tới thời điểm Uchiha Obito còn không có ý kiến gì điểm này nạ dù tổ đến lúc đó tin. Vậy sẽ không tại chú ý Uchiha Obito, nhưng là, hiện tại, thời gian qua lâu như vậy, Uchiha Obito mục tiêu bắt vĩ còn chưa bắt lại. Đối phó mình bốn cái vi thú lại là bị mình đè lên đánh. Nếu là hiện tại hắn còn không có ý kiến gì, như vậy, mới là lạ, cho nên, nạ rủ tổ cũng là hết sức chú ý Uchiha Obito nạ rủ tổ đang chờ, chờ Uchiha Obito bước kế tiếp hành động. Chỉ cần Uchiha Obito vừa có hành động, nạ rủ tổ liền có thể phản kích. Bất quá lông mày không khỏi nhíu một cái là cảm giác nhẫn giả, nạ rủ tổ nhận được cảm giác nhẫn giả thông chi. Ngươi nói là, xa xa một cái chiến trường đã bị Uchiha mạ đạ dạ diệt sạch, mà Uchiha mạ đạ dạ cũng là tại hướng ta như vậy tới, ngũ ảnh cũng là đến đây ngăn cản đủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Nạ dù tổ không khỏi mở miệng xác nhận đạo. Mặc dù hình thức khác biệt, phát triển cũng khác biệt, nhưng là, tại ủ trì hạ mạ đạ dạ xuất hiện về sau, ngũ ảnh, vẫn là tập kết, cùng nhau ngăn cản ủ trì hạ mạ đạ dạ. Cái này, là nội dung cốt truyện lịch sử chữa trị đâu, vẫn là ủ trì hạ mạ đạ dạ cường đại đâu. So sánh với đã bị mình đánh vỡ loạn thành một bầy nội dung cốt truyện, nạ dù tổ vẫn tin tưởng, đây là ủ trì hạ mạ đạ dạ xuất hiện tạo thành. Không khác, bởi vì, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, danh vọng, hung danh đều quá mạnh không có sai, hỏa ảnh đại nhân. Ngũ ảnh đại nhân đã đi, cùng nhau đi tới, còn có bốn phía triệu tập tới 100 tên thượng nhẫn trở lên thực lực nhẫn giả, 1000 ở trung nhẫn. Bọn hắn cũng sẽ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ con đường phía trước ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ tiến lên lộ tuyến. Nghe được nạ rủ tổ, cái kia cảm giác nhẫn giả trả lời đạo. Ngu ngốc không có nhiều lời. Nạ dù tổ trực tiếp mắng đạo. Tốt à, cái kia cảm giác nhẫn giả hoàn toàn không minh bạch nạ dù tổ vì cái gì đã nói như vậy. Lập tức đem cái kia 1000 ở trung nhẫn triệu tập trở về, còn có, thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, tận khả năng không muốn cuốn vào trong chiến đấu đi, ở ngoại vi tao nhiêu tính công kích một cái là có thể. Mặc dù mắng, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là hạ mệnh lệnh. Nạ dù tổ cũng không muốn 1000 ở trung nhẫn liền làm như vậy pháo hôi đã chết đi. Dù sao, trong đó cũng là có không ít thuộc về cổ nổ hạ nhẫn giả a nếu là đều là còn lại nhẫn thôn nhẫn giả, nạ dù tổ nơi cũng sẽ không nơi, còn ước gì bọn hắn nhiều gọi một điểm đâu. Thế nhưng là, đại nhân, nếu là rút lui nhiều như vậy nhẫn giả, ngũ ảnh đại nhân bọn hắn liền tứ cố vô thân. Nghe được nạ dù tổ, cái kia cảm giác nhẫn giả không khỏi nói đạo. Hừ, Uchiha Mạ Đạ Dạ là thiên nhẫn biết không? Nói thật cho ngươi biết, thiên nhẫn, một khi trở thành thiên nhẫn, như vậy, thân thể liền sẽ miễn dịch phần lớn phổ thông công kích, thượng nhẫn công kích có lẽ còn hữu hiệu, nhưng là, trung nhẫn cao cấp, căn bản chính là khó mà đối thiên nhẫn tạo thành cái gì thương tổn, thậm chí sẽ bị thiên nhẫn không nhìn, biết sao, hiện tại, mã thượng lập tức, cho ta đem những cái kia trung nhẫn triệu hồi đến. Bọn hắn đi, cu nở dê chẳng khác nào bạch bạch chịu chết mà thôi. Nạ dù tổ âm thanh đã có chu tờ tức giận. Là, ta minh bạch hiển nhiên, cũng đánh hơi được nạ dù tổ trong thanh âm cái kia từng kia tức giận, tăng thêm nạ dù tổ giải thích, cái kia cảm giác nhẫn giả vội vàng trả lời đạo. Rất nhanh, cảm giác nhẫn giả liền chặt đứt liên hệ. Bất quá, nạ dù tổ biết, muốn triệu hồi những cái kia trung nhẫn bọn hắn vẫn là phải đi qua ngũ ảnh đồng ý của bọn hắn tại khảo nghiệm. Nói cách khác, hiện tại, bọn hắn sẽ còn tại liên hệ ngũ ảnh. Bất quá, coi như thế, sau cùng không phải cũng sẽ còn đem bọn hắn triệu hồi đến. Nạ dù tổ nhưng không tin ngũ ảnh tại minh bạch thiên nhận phòng ngự thuộc tính về sau, sẽ còn khiến cái này trung nhận thực lực người đến, liền là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần còn không có đạt tới ảnh cấp, như vậy, liền ở ngoại vi lợi, có cơ hội làm một chút tao nhiêu chiến thuật là có thể. Thần La Thiên Trinh nhìn xem chung quanh vĩ thú, nạ dù tổ xuất thủ, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đem chiến thành một đoàn tam vĩ. Tứ vi còn có lục vi cùng thất vi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Mặc dù nói nạ rủ tổ còn có cửu vĩ một mực đem tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, thất vĩ đè lên đánh, nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vĩ thú sức khôi phục, sinh mệnh lực thế nhưng là rất cường đại, tăng thêm lại có ủ trí hạ ô bị tổ luân hồi nhãn khống chế. Vậy thì càng thêm phiền toái, dạng này đánh xuống, căn bản cũng không biết muốn đánh tới khi nào đặc biệt là hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chạy về đằng này. Mặc dù có ngũ ảnh đi ngăn trở, nhưng là, nạ dù tổ thế nhưng là biết, ngũ ảnh, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại, hẳn là mình phải mau sớm đem những này vi thu còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ giải quyết, đi chợ giúp ngũ ảnh mới đúng chứ.